Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Ba người tranh đồ. Liền ở ngay lúc này, Xích Viêm đảo đảo chủ mở miệng nói. Này ba vị chính là Phong Lăng mang lại đây ba cái người ngoài đi. Bọn họ quan hệ thật không sai, Phong Kiệt nói. Phong Lăng đứa nhỏ này luôn luôn tương đối lạnh nhạt, không nghĩ tới hắn sẽ thích này một nhà ba người. Nghe nói kia hai vợ chồng thực lực bị phế đi. Cái kia tiểu hài tử thoạt nhìn rất cơ linh, nếu thiên phú tốt lời nói, thật nhiều có chút đáng tiếc. Thủy Vũ mở miệng nói. Chúng ta cùng Phong đảo tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối là toàn bộ thánh võ đại lục tốt nhất. Phong Lăng cũng thích đứa nhỏ này. Nếu thiên phú tốt lời nói, lưu tại cùng Phong đảo cũng không tồi. Phong Kiệt ôn nhuận cười nói. Nếu thiên phú tốt lời nói, các ngươi cùng Phong đảo đã có một thiên tài. Chẳng lẽ con muốn cướp một cái sao? Viêm Tuyệt nhíu mày nói. Ta cũng thực thích kia tiểu hài tử. Nếu hắn thiên phú tốt lời nói, ta cũng sẽ không chắp tay nhường cho những người khác. Mặc Thất Nguyệt không biết, chính mình gia tiểu hy đã bị ba vị đảo chủ cấp theo dõi. Tuy rằng tam đại thánh đảo trẻ tuổi không dám hướng Phong Lăng như vậy quái vật khiêu chiến, không dám lại có thể khiêu chiến những người khác. Người khác khiêu chiến sau khi xong, tam đại đảo chủ đem rốt cuộc đối tiểu hy có điều hành động. Cùng Phong đảo đảo chủ Phong Kiệt cười nói. Phượng công tử, tiểu hy thoạt nhìn cơ linh đáng yêu, không biết tu luyện thiên phú như thế nào. Hắn tuổi tác tiểu, thiên phú nếu không tồi nói, hảo hảo bồi dưỡng, tiền đồ không thể hạn lượng. Phượng Cảnh cười nói. Ta nhi tử đương nhiên là ưu tú nhất, mọi người không cho là đúng. Người này lúc này thế nhưng còn như vậy, có tự tin. Thân bị trọng thương, thực lực bị phế, chỉ sợ đã là một cái phế nhân. Phong Kiệt nói, nếu ngươi đối tiểu hy như vậy có tin tưởng, có thể hay không thí nghiệm một chút. Chúng ta mấy cái đối tiểu hy thiên phú rất hiếu kỳ. Mẫu thân, tiểu hy nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nhà bọn họ làm chủ chính là có thể mẫu thân. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu hy ngươi muốn thử xem, liền đi thử thử đi. Bất quá nàng ở không có người nhìn đến góc độ, cấp tiểu ngân tử xử một cái ánh mắt. Tiểu hy thiên phú đương nhiên không thể toàn bộ bại lộ ra tới, bằng không kia còn phải, bọn người kia chỉ sợ sẽ một đám tranh phá đầu cùng hắn đoạt nhi tử. Tiểu hy cười nói, ra ra, ta đáp ứng thí nghiệm. Không biết như thế nào thí nghiệm? Kỳ thật rất đơn giản, tiểu hy ngươi không cần lo lắng. Phong Kiệt cười nói, người tới a, đem thí nghiệm thiên phú linh thạch lấy ra tới. Một cái người hầu lấy ra tới một khối màu xanh biếc cục đá. Đây là tam đại thánh đảo chuyên môn dùng để thí nghiệm thiên phú linh thạch. Tam đại thánh đảo tiểu hài tử ở tiểu hy tuổi này thời điểm đều sẽ dùng linh thạch thí nghiệm bọn họ tiềm lực, tính ra bọn họ tương lai thành tựu. Phong Kiệt hướng tới tiểu hy vẫy vẫy tay nói. Tiểu hy, lại đây, ngươi bắt tay đặt ở mặt trên, liền có thể thí nghiệm mà ni. Hảo à. Tiểu hy chạy đi lên, hắn tay nhỏ đặt ở mặt trên, ngay từ đầu màu xanh biếc cục đá biến thành màu đỏ. Tiếp theo đường trực tiếp tiêu tới rồi màu tím, mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Thiên a, thế nhưng tới rồi màu tím, này còn không có kết thúc, còn ở tiếp tục tiêu thăng chung. Màu trắng, thiên phú giá trị cao thấp là căn cứ cầu vồng nhan sắc tới tính. Lúc sau là màu trắng, màu bạc, sau đó là màu đen. Tiểu ngân tử nôn nóng đối tiểu hy nói. Tiểu hy, nhanh lên áp chế, ngăn chặn lực lượng của ngươi cùng tinh thần lực. Bằng không này khối phá cục đá chỉ sợ muốn bạo rớt. Tiểu Hy trên trán mạo hiểm mồ hôi nóng. Ta đã ở nỗ lực áp chế. Chính là áp chế không được a. Kia một khối linh thạch còn ở chậm rãi biến sắc. Lúc này có người kinh hô. Màu bạc, thiên a, biến thành màu bạc. Vạn năm khó gặp thiên tài a. Liền tính là Phong Lăng thiếu chủ năm đó. Cũng chỉ là tới rồi màu bạc mà thôi a, còn không có đình chỉ, còn không có, t, màu đen, thiên a, thế nhưng xuất hiện màu đen, chúng ta tam đại thánh đảo. Trước nay đều không có xuất hiện quá màu đen thiên phú thiên tài, hô, Tiểu Hy mồ hôi trên trán rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc áp chế xuống dưới. Hắn có chút kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, này một cục đá liền phải nát. Lúc này, tam đại thánh đảo tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ngay cả Phong Lăng cũng giống nhau, Phong Lăng thật sự bị dọa tới rồi. Lúc trước, chính mình thiên phú bị thí nghiệm ra tới, làm cho cả tam đại thánh đảo khiếp sợ, kinh hỉ. Chính là hiện giờ Tiểu Hy này đáng sợ thiên phú một ly thí nghiệm ra tới. Bọn họ đều bị dọa choáng váng. Tiểu Hy hỏi, các vị gia gia thúc thúc A-di, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào toàn bộ đều ngây người? Phong Kiệt cười nói. Tiểu Hy vất vả, ngươi về trước ngươi mẫu thân bên người nghỉ ngơi đi. Mọi người đều cho rằng Tiểu Hy là vì bày ra chính mình mạnh nhất thiên phú mà ra sức. Lại không có nghĩ đến hắn là vì áp chế chính mình thiên phú giá trị mới trở nên như vậy vất vả. Tiểu Hy nói, ta là hơi mệt chút. Liền đi về trước, Tiểu Hy chạy tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Giả hoạt cười nói, mẫu thân, hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm mà ni, tam đại thánh đảo đảo chủ hai mắt sáng lên nhìn Tiểu Hy. Như vậy thiên tài, bọn họ tuyệt đối không thể buông tha. Phong Kiệt trước hết đã đi tới. Đối Phượng Cảnh nói, Phượng công tử, Tiểu Hy thiên phú ngươi cũng thấy rồi. Ta muốn thu Tiểu Hy làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng. Về sau hắn ở cùng Phong đảo khóa vận dụng tu luyện tài nguyên, vượt qua Phong Lăng, màu đen cấp bậc thiên tài, tiền đồ không thể hạn lượng. Xích Viêm đảo đảo chủ nói, các ngươi cùng Phong đảo đã có một thiên tài, cái này thiên tài nên về chúng ta Xích Viêm đảo. Phượng công tử, chỉ cần ngươi làm Tiểu Hy bái ta làm thầy, yêu cầu tùy tiện ngươi đề, các ngươi này đó đại nam nhân như thế nào hiểu được chiếu cố tiểu hài tử, vẫn là ta đương tiểu gia hỏa đồ đệ tương đối thích hợp. Nước trong đảo Thủy Vũ đã đi tới, ôn nhu cười nói, nàng ngước mắt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, mở miệng nói, Phượng phu nhân cho rằng đâu? Mặc Thất Nguyệt nói, ba vị đảo chủ như vậy coi trọng Tiểu Hy, làm ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bất quá bái không bái sư, vẫn là từ Tiểu Hy trực tiếp quyết định tương đối hảo. Chúng ta làm cha mẹ, cũng tôn trọng Tiểu Hy lựa chọn. Tiểu Hy chớp chớp mắt nói, bái sư, Tiểu Hy còn không có đã lại sư đâu. Nếu bái sư lúc sau, muốn làm cái gì đâu? Phong Kiệt cười nói, ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, ngày sau trở thành một đại cường giả, thì tốt rồi, chuyện khác, đều không cần là mờ ni. Cùng Phong đảo loại này giáo dục, quá mức phong bế, liền tính bồi dưỡng ra thiên tài, chỉ sợ cũng là thiếu căn gân thiên tài. Thủy Vũ ôn nhu nói, Tiểu Hy, ngươi nói xem, ngươi muốn bài vị nào sư phó vi sư? Tiểu Hy mày nhíu lại, do dự thật lâu, sau đó hỏi, ba vị đảo chủ ai lợi hại a? Bái sư không phải muốn bái một cái lợi hại sao? Ngạch, mọi người ngây ngẩn cả người, đây là làm cho bọn họ tam đại đảo chủ đánh một trận a. Tam đại đảo chủ tuy rằng tranh đấu gay gắt không ngắn thời gian, chính là còn trước nay đều không có bên ngoài thượng đánh quá. Nếu là người khác nói này phiên lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ cảm giác đó là châm ngòi ly gián. Chính là Tiểu Hy còn chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Biết cái gì, đồng ngôn không cố kỵ. Thủy Vũ nói, thực lực cường cũng không nhất định sẽ giáo đồ đệ. Giáo đồ đệ phải có kiên nhẫn, Viêm Tuyệt nói. So thực lực, khẳng định là ta mạnh nhất. Tiểu Gia Hỏa, ngươi liền tuyển ta đi. Phong Kiệt hỏi, Tiểu Hy, ngươi Phong Lăng thúc thúc lợi hại sao? Ta có thể bồi dưỡng ra Phong Lăng như vậy, cao thủ. Ngươi về sau tuyệt đối có thể siêu việt hắn, chính là vô luận bọn họ nói như thế nào. Tiểu Hy nhất nhất nhìn về phía bọn họ ba cái, vẻ mặt do dự bộ dáng. Sau đó nhược nhược nói, có thể hay không cùng nhau tuyển A. Mọi người bất đắc dĩ, quả nhiên tiểu hài tử thiên chân, không hiểu chuyện A, nếu ai thu hắn làm đồ đệ, như vậy nào một tòa đảo liền nhiều một đại quan trọng lợi thế. Không có người sẽ chịu cùng người khác phân một ly canh. Cái này không thể được, Phong Kiệt nói. Ô ô ô, ta đây chân chính không biết tuyển ai A, Tiểu Gia Hỏa, vẻ mặt rối rắm. Làm cho bọn họ nhìn đều đau lòng. Viêm Tuyệt nói, nếu không liền đánh một hồi đi, ai thắng ai chính là tiểu gia hỏa này sư phó, cũng không cần phải như vậy phiền toái tuyển, Phong Kiệt nói. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm những người khác tâm phục khẩu phục. Hắn nhìn về phía Thủy Vũ nói, ngươi cảm thấy đâu? Các ngươi hai cái đại nam nhân đều quyết định hảo, ta còn có thể nói cái gì? Không biết nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi có thể có bao nhiêu tiến bộ? Một thiên tài xuất hiện, làm tam đại đảo chủ chi gian mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Tiểu Hy lo lắng nói, ba vị đảo chủ đại nhân thật sự muốn đánh à? Nếu là bị thương kia chẳng phải là Tiểu Hy tội lỗi sao? Ta xem vẫn là thôi đi. Nếu không các ngươi kéo búa bao quyết định thắng thua tính, tam đại đảo chủ bất đắc dĩ cười nói. Đây chính là thu một cái màu đen tuyệt thế thiên tài làm đồ đệ đại sự. Sao có thể giống tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau quyết định. Quá trò đùa, chúng ta cũng thật lâu không có luận bàn. Liền tính là bị thương cũng cùng Tiểu Hy không có một chút quan hệ, Phong Kiệt ôn hòa cười nói. Viêm Tuyệt nói, đúng vậy, cùng ngươi tiểu gia hỏa này một chút quan hệ đều không có, ngươi liền không cần tự trách. Thủy Vũ nói, thật là một cái thiện lương hài tử, ta càng xem càng thích. Ở trong mắt bọn họ, Tiểu Hy thiên tài, thông minh, hiểu chuyện, thiện lương, quả thực liền không có cái gì không tốt. Phong Lăng khóe miệng run rẩy. Thông minh một đời tam đại đảo chủ, ở nhìn thấy cái này chưa bao giờ xuất hiện quá thiên tài lúc sau, bọn họ giống như mất đi ngày xưa phán đoán. Bất quá rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiểu Hy tuổi tác quá mê hoặc người. Hắn chính là gặp qua cái này cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa thủ đoạn, tuyệt đối không có hắn mặt ngoài như vậy bất đắc dĩ. Phong Kiệt hỏi, không biết chúng ta chi gian tỉ thí, khi nào bắt đầu? Viêm Liệt nói, liền ngày mai đi, việc này quyết định càng nhanh, càng tốt, ngày mai liền ngày mai, yến hội kết thúc. Ngày này yến hội, chỉ sợ tam đại thánh đảo người vĩnh viễn đều không thể quên được, bởi vì phát sinh sự tình thật sự là quá xuất sắc. Cùng Phong đảo thiếu chủ cường thế đánh bại Xích Viêm đảo thiếu chủ, làm này không hề không ngừng cố gắng. Tam đại thánh đảo chưa bao giờ xuất hiện quá màu đen thiên phú thiên tài xuất hiện. Rồi sau đó đó là tam đại đảo chủ tranh đồ đệ, càng đánh ngày mai, bọn họ chính là có hơn 20 năm không có quang minh chính đại đánh một hồi. Đối với ngày mai tam đại đảo chủ một trận chiến, mỗi một cái tam đại thánh đảo người đều phi thường chờ mong. Về tới bọn họ trụ địa phương, Tiểu Hy cười nói, thế nào, mẫu thân, Tiểu Hy hôm nay làm không tồi đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, đúng vậy, nhà ta Tiểu Hy lợi hại. Dăm ba câu khiến cho tam đại đảo chủ khai chiến, chúng ta vừa lúc có thể xem bọn hắn thực lực như thế nào. Đúng vậy, Tiểu Hy là ta đã thấy thông minh nhất tiểu hài tử. Ngay cả thông minh không ai bì nổi một đời tam đại đảo chủ. Đều thần không biết quỷ không hay bị hắn cấp tính kế. Một cái thanh triệt thanh âm truyền tới. Hết chương.